Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 102, nếu có thể, em muốn biến thành một hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Ninh Ba, đợt không khí lạnh đầu tiên của cuối thu ập đến, nhiệt độ bất ngờ giảm trong hai ngày. Khi Thương Minh Bảo đến vườn bách thảo tìm hướng Phỉ Nhiên, cô mặc một chiếc sườn xám và mũi thì lạnh cóng. Hình như là nhà nghiên cứu họ Hạ nhận ra Thương Minh Bảo dưới tầng ký túc xá nhân viên. Ô, lâu rồi không gặp. Giọng điệu như thể Thương Minh Bảo chỉ đi công tác tạm thời vậy. Thương Minh Bảo khoanh chặt hai tay trước ngực, nhưng vẫn đứng thẳng trong gió lạnh buốt. Chào thầy à, chỉ gặp vài lần. Quên mất họ là gì rồi. Dù sao, chào thầy, cũng không sai. Cô đang đợi giáo sư Hướng à? Thương Minh Bảo gật đầu. Anh ấy biết cô đến không? Thương Minh Bảo hắng giọng, giả vờ nói một cách tự nhiên. Chưa biết đâu à, tôi đến đây để tìm cảm hứng. Định nếu anh ấy rảnh thì... Nhà nghiên cứu Hạ gật đầu. Vào hành lang chờ đi. Hôm nay gió to lắm. Anh ta vội đến phòng thí nghiệm. Chỉ nói vài câu rồi bước đi. Thương Minh Bảo không vào hành lang, đổi sang một góc khuất gió, rồi mở lại WeChat gửi cho Hướng Phỉ Nhiên. Em vừa đến vườn bách thảo tìm cảm hứng. Anh có ở đây không? Hướng Phỉ Nhiên chưa trả lời cô. Anh bận quá, mấy ngày nay nhóm nghiên cứu của anh có nhiều vấn đề cần giải quyết. Đến mức bữa trưa cũng chưa kịp ăn, nhà nghiên cứu họ Hạ đi ngang qua phòng thí nghiệm của họ. Quay lại hỏi, anh còn ở đây à? Hướng Phỉ Nhiên nghĩ ngay đến những việc cần làm trong đầu. Tưởng mình đã bỏ lỡ cuộc họp hành chính nào đó. Nếu anh không đi, người ta sẽ bị gió thổi đến ngốc mất. Đúng là bị gió thổi ngốc thật. Đáng lẽ không nên ham đẹp. Vừa rút khăn giấy xì mũi, Thương Minh Bảo nghe thấy giọng nói từ phía sau. Sao không vào trong chờ? Cô giật mình, mũi đỏ bừng vì xì mũi nhiều lần. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên lướt từ khuôn mặt cô xuống. Cô không mặc sườn xám ôm sát, mà là kiểu rộng rãi, màu vàng nhạt cổ điển. Khoác trên người bị gió thổi phồng lên, mỏng manh như tờ giấy. Ở ngoài này không lạnh, Thương Minh Bảo cầm chặt khăn giấy, cố tỏ ra cứng rắn, nén lại bản năng muốn hít mũi. Vừa từ rừng mưa về lại đi tìm cảm hứng. Dù nhà kính của vườn bách thảo thuộc loại lớn nhất nước, nhưng so với rừng mưa khổng lồ thì chẳng khác nào một cuốn sách phổ thông. Thấy cô ấp úng không trả lời được, Hướng Phỉ Nhiên đã hiểu rõ, gần như thẳng thắn hỏi, tìm anh à, từ hôm rời khỏi đoàn ghi hình, Thương Minh Bảo bắt đầu chúc anh ngủ ngon mỗi tối, vé máy bay về là Huệ Văn đặt trực tiếp, đặt cho anh vé hạng nhất. Những người khác bay đến Bắc Kinh và Thượng Hải. Chỉ có họ và một người nữa bay về Ninh Ba. Khi gặp phòng chờ hạng nhất, Hướng Phỉ Nhiên đã linh cảm không lành. Khi lên máy bay, tin tốt là họ không ngồi cạnh nhau. Nhưng tin xấu là anh lại ngồi cạnh SC. SC cúi chào, tình yêu duy nhất của tôi. Xin mời ngồi. Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy cô gái này còn lập dị hơn cả sếp của cô ta. Đeo tai nghe, đeo khẩu trang, khoanh tay ngủ suốt chuyến bay. Tỉnh dậy anh cũng giả vờ ngủ. Nhắm mắt lại, nghe rõ mọi động tĩnh của Thương Minh Bảo bên cạnh. Nhíu mày thành chữ xuyên. Khi hạ cánh ở Ninh Ba đã là nửa đêm. Anh không có hành lý ký gửi nên đi trước hai cô gái một bước. Sau khi về ký túc xá vườn bách thảo, dọn dẹp hành lý, tắm xong, nhìn dòng tin nhắn, chúc ngủ ngon, trên đầu danh sách trò chuyện, anh im lặng đến 5 phút. Mức độ mập mờ của lời chúc ngủ ngon đối với Hướng Phỉ Nhiên là cực cao. Trong đời, anh chỉ gửi lời chúc ngủ ngon cho mỗi Thương Minh Bảo. Vì vậy, Hướng Phỉ Nhiên không trả lời ngay. Sau khi trằn trọc đến 3 giờ sáng, cảm thấy đã thấy tin nhắn mà làm như không thấy thì thật bất lịch sự. Nên anh vẫn gửi lại một tin nhắn. Chúc ngủ ngon, Thương Minh Bảo lập tức trả lời. Anh vẫn chưa ngủ sao? Ở trong phòng thí nghiệm à, Hướng Phỉ Nhiên. Anh trả lời lại, ừ, Thương Minh bảo, ngủ sớm đi nhé, hôm qua anh cũng ngủ muộn mà. Hướng Phỉ Nhiên gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Ok, Thương Minh bảo cảm thấy rất buồn. Giữa đêm khuya ôm gối sang phòng của SC, hỏi cô tại sao có người vừa nói, có lẽ cả đời này anh sẽ yêu em, mà lại lạnh lùng đến mức ba câu chỉ có ba chữ và một biểu tượng cảm xúc. SC thì không có kinh nghiệm, chỉ an ủi lung tung. Mấy anh chàng ngầu ngầu đều thế mà. Lúc này, anh chàng ngầu ấy đang đứng trước mặt cô, mặc chiếc áo len đen cổ tròn rộng thùng thình. Khuôn mặt lơ đễnh, da đầu Thương Minh bảo căng lên, vội gật đầu, phải, em đến tìm anh, nhưng không sao, anh cứ bận việc của mình, em tự đi dạo. Hướng Phỉ Nhiên cũng không ép cô, chỉ nói, để anh lấy áo cho em. Đi được vài bước, thấy Thương Minh bảo vẫn đứng yên tại chỗ, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, quay đầu, đứng đó làm gì. Thương Minh bảo giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã chạy theo trong gió. Tóc mái bằng của cô bị gió thổi tung, đến khi vào cửa thì phần tóc trước trán rối bù thành hình trái tim. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi cười, nhưng Thương Minh bảo không hiểu tại sao anh lại cười. Khi nào thì em định đổi kiểu tóc? Anh đột nhiên hỏi. Hà, Thương Minh bảo suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, em sợ nếu em đổi kiểu tóc, anh sẽ không nhận ra em nữa. Em muốn giữ lại cảm giác mà anh thích. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước, nhíu mày, mang theo chút nghi ngờ. Ai dạy em nói thế? Trợ lý của em à? Sao anh biết? Cô ấy còn quê mùa hơn cả em, lối đi quen thuộc. Từ chỗ sáng vào đoạn hành lang tối, rồi rẽ vào cầu thang đá hoa cương. Thương Minh bảo vẫn khoanh tay. Đôi giày đế mềm của cô không phát ra tiếng động, có lẽ do hơi lạnh còn trong người hoặc vì vừa nói vài câu không đúng trọng tâm. Cơ thể cô căng lên, không ngừng run rẩy. Cô không nói gì. Hướng Phỉ Nhiên lên tiếng, em không xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài à? Cả Sophie và SC cũng không xem. Nghĩ đến mùa đông ở New York lạnh như cát, nhiệt độ dưới âm mười mấy độ mà cô vẫn mặc váy dạ hội với áo khoác hoặc áo lông ngắn. Thương Minh bảo tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Cô từng nói, với những chiếc xe sang trọng và căn phòng ấm áp, họ không cần đến áo khoác dày. Em đã chọn rất kỹ. Thương Minh bảo cúi đầu, tai nóng lên, cô có quá nhiều quần áo đẹp, chọn mãi trong phòng thay đồ. Cuối cùng chọn bộ này vì đây là phong cách anh chưa từng thấy. Dù là cổ điển, nhưng khi mặc trên người cô trông vẫn rất thời thượng. Cô đã đặc biệt chọn bộ này để gặp anh. Hướng Phỉ Nhiên đột nhiên không nói gì nữa. Đến khi đứng trước cửa phòng, anh mới dặn dò, lần sau mặc ấm hơn. Anh không khóa cửa, trực tiếp xoay tay nắm cửa và đẩy vào. Uống chút nước nóng nhé. Vâng. Tự rót đi, vẫn ở chỗ cũ, cũng lạnh lùng thật đấy. Thương Minh bảo nhìn nghiêng, mang theo chút ngập ngừng thầm kín hỏi, thế em nên mặc gì? Hướng Phỉ Nhiên không mở tủ giày, tự nhiên đáp, không có dép của em, không cần cởi giày đâu. Ô, chân trần quá lạnh. Thương Minh bảo đành theo lời anh, vẫn mang giày bước vào nhà. May mắn là người như cô mỗi ngày đều có người chăm sóc đến cả đế giày. Chỉ có chút bụi mờ mà thôi. Vào phòng, cô tìm đúng nơi có máy nước uống trực tiếp, chỉnh nhiệt độ nước xuống 70 độ, rồi lấy một chiếc cốc sứ có hình hoa diên vĩ từ kệ. Đó là cốc của cô. Anh không vứt đi. Tại sao? Anh quên hay không nỡ? Cô không dám hỏi. Sợ nhắc đến sẽ khiến Hướng Phỉ Nhiên nhớ ra và vứt nó đi. Thương Minh bảo cầm cốc hoa diên vĩ, tựa vào bàn, uống được nửa cốc nước nóng thì hỏi, cốc này đã có ai khác dùng qua chưa? Từ trong phòng ngủ truyền ra âm thanh của cửa tủ quần áo bị kéo ra. Hướng Phỉ Nhiên một tay chống vào cửa tủ, nghe câu hỏi thì động tác khựng lại, nếu anh cũng là người khác thì có dùng qua rồi. Có một lần, Vào khoảng 4 giờ sáng anh mới từ phòng thí nghiệm trở về. Nhìn lên ngôi sao mai, mệt quá, não bộ như bị gây mê. Vô thức lấy cốc của cô ra để uống nước. Sau khi nhận ra, anh cảm thấy rất bình thản. Dưới ánh trăng uống hết cốc nước, đôi môi chạm vào viên cốc mỏng đó. Có phải là nơi cô từng đặt môi? Chưa ai dùng, giọng Hướng Phỉ Nhiên ổn định. Rồi hỏi, em muốn mặc gì? Thương Minh bảo đặt cốc sứ xuống. Đi đến, tựa vào cửa phòng ngủ. Mặc gì cũng được, em chẳng phải muốn mặc đẹp sao? Hướng Phỉ Nhiên quay lại liếc cô, rút một chiếc áo khoác chống gió màu đen. Nếu tùy thì mặc cái này. Chống gió, rất hợp với thời tiết hôm nay. Thương Minh Bảo vội vàng đón lấy chiếc áo, ôm vào lòng, nhưng vẫn đứng nguyên chưa rời đi. Phòng ngủ của anh vẫn giống như trước, không có nhiều thay đổi. Chỉ có bức tranh mẫu tiêu bản trên tường là mới. Ga trải giường màu xám đậm, chất liệu vải cao cấp ánh lên độ bóng. Chăn đệm được xếp phồng lên, có chút lộn xộn. Bên cạnh gối có một chiếc máy đọc sách điện tử. Trên tủ đầu giường có vài quyển sách, cô đang mải mê nhìn thì tầm nhìn bị chặn lại. Hướng Phỉ Nhiên đứng ngay trước mặt cô, khoanh tay, không nói một lời. Anh ít nói đã đành, nhưng khi anh im lặng hoàn toàn mới là lúc khó chịu nhất. Vì điều đó có nghĩa anh nhìn thấu mọi thứ nhưng lại lười nói ra. Vẻ mặt hờ hững khiến người ta không dám đối diện. Thương Minh Bảo khẽ hắng giọng, vội vã rời ánh mắt đi chỗ khác. Phần cổ trắng ngần phía trên cổ áo sườn xám đã ửng hồng. Em không làm phiền anh nữa. Cô vừa nói vừa ôm chặt chiếc áo khoác chống gió của anh. Rồi khịt khịt mũi, Hướng Phỉ Nhiên cất chiếc cốc hoa diên vĩ dính chút son của cô vào bồn rửa. Giọng thờ ơ, hôm nay gió lớn. Dạo xong khu nhà kính thì về đi. Đừng ra ngoài lang thang nữa. Vâng, Thương Minh Bảo mở chiếc áo khoác chống gió ra, khoác tay vào ống tay áo. Trong gương, cô trông thật gầy yếu. Chiếc áo khoác lỏng lẻo trên vai, khiến bộ sườn xám cổ điển của cô trở nên cạch cỡm. Kéo khóa lên, Hướng Phỉ Nhiên nhắc nhở. Thương Minh Bảo kéo khóa lên đến tận cổ, hai tay đút vào túi áo. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, luyện tập nhiều lần. Nhưng khi thực sự mở miệng lại thốt ra một câu thẳng thừng. Cuối tuần này anh có rảnh không? Chiều chủ nhật anh rảnh nửa buổi. Vẫn bận như thế à? Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười. Có mấy ai học sinh vật mà không bận? Trong mấy cái phòng thí nghiệm, những người trẻ tuổi còn độc thân không ai là không bận rộn. Lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi. Ai còn có tâm trí nghĩ đến người khác? Em muốn hẹn anh à, anh hỏi thẳng, giúp cô khỏi phải vòng vo tìm lời mở đầu. Thương Minh Bảo gật đầu, móng tay dài vì căng thẳng mà siết vào lòng bàn tay. Nhà em ở Ninh Ba, anh chưa từng đến, nhưng nó xa lắm, cũng xa như nhà của Hướng Phỉ Nhiên, nhưng ở hai hướng khác nhau. Hướng Phỉ Nhiên không nói gì thêm, gửi địa chỉ cho anh, mắt Thương Minh Bảo sáng lên. Anh sẽ đến thật chứ? Hướng Phỉ Nhiên khẽ thở dài. Trong mắt nhìn cô dường như có chút ý cười. Hôm nay em đi xa như thế để mời anh. Chẳng lẽ anh lại để em uổng công? Thương Minh Bảo không ngờ mình đã bị anh nhìn thấu từ trước. Cô mím môi, thú nhận. Em cảm thấy gọi điện hay nhắn tin đều không đủ chân thành. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô. Em nghĩ chỉ cần anh nhìn thấy em là không thể từ chối em. Thôi được, lại bị nhìn thấu rồi. Thương Minh Bảo nuốt khan, cảm giác đứng không vững nữa. Vội vàng nói trước khi anh đổi ý, vậy chủ nhật em đợi anh. Buổi sáng hay buổi chiều? Chiều, được, cô sắp vui vẻ rời đi thì bị Hướng Phỉ Nhiên gọi lại. Anh sẽ sắp xếp người dẫn em đi dạo. Nếu không em sẽ phí công đến đây. Thương Minh Bảo nghĩ bụng. Anh đồng ý đến nhà mình rồi. Vậy là không uổng công. Nhưng cô vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh. Để một người hướng dẫn viên tốt nhất dẫn cô đi tham quan. Mỗi cái cây, mỗi bông hoa đều có câu chuyện thú vị. Cô nghe rất chăm chú, còn ghi âm lại nhiều đoạn ghi chú. Ra khỏi nhà kính, cô muốn đi dạo thêm ở khu vườn cỏ, nhưng bị hướng dẫn viên ngăn lại. Giáo sư Hướng dặn dò, sau khi dạo xong nhà kính thì đưa cô lên xe rời khỏi đây. Hà, hướng dẫn viên mỉm cười, nghe lời anh ấy đi. Hôm nay lạnh quá, cây cối cũng chẳng có sức sống, bị gió thổi trông sơ xác lắm. Thương Minh bảo đành để người ta đưa mình ra bãi đỗ xe. Lên chiếc Porsche 911 màu bạc mà cô luôn lái. Trên ghế phụ, chiếc áo khoác oversize mà cô đã cẩn thận cởi ra trước khi xuống xe vẫn nằm yên lặng ở đó. Hơi ấm từ các khe thông gió và ghế tự sưởi liên tục tỏa ra, sưởi ấm cơ thể cô. Thương Minh bảo cởi chiếc áo khoác chống gió của Hướng Phỉ Nhiên ra, rồi khoác ngược nó lên trước người, một cách vô thức, hoặc có lẽ là do đã muốn làm điều này từ lâu. Cô kéo cổ áo khoác lên và vùi mặt vào trong đó. Cô thà rằng anh đưa cho cô một chiếc áo đã mặc vài ngày, để cô có thể ngửi thấy mùi của anh. Sau một tiếng rưỡi lái xe, cô mới về đến nhà. Từ bãi đỗ xe, cô đi xuyên qua khu vườn. Dáng nhỏ nhắn của cô trông vội vã và nhẹ nhàng như sắp chạy, nổi bật trên nền những bậc thang lớn của khu đất rộng. Vừa bước vào cửa, cô đã hét lên, chị mời được anh ấy rồi. Anh Phỉ Nhiên đồng ý đến rồi, để chào đón Hướng Phỉ Nhiên. Toàn bộ ngôi nhà bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, ngay cả những nông dân được mời đến để chăm sóc ruộng bậc thang cũng nhận được những dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Thương Minh bảo kìm nén nhịp tim đập mạnh, gọi điện cho mẹ, Ôn Hữu Nghi, mẹ ơi, cuối tuần này anh ấy sẽ đến. Suốt hơn một năm qua, Ôn Hữu Nghi và Thương Cảnh Nghiệp chưa bao giờ giới thiệu ai khác cho cô. Khi nhắc đến chuyện hôn nhân của cô tại các buổi tiệc xã giao, họ không còn nói những lời mơ hồ mà khẳng định rõ ràng rằng mọi thứ phụ thuộc vào lựa chọn của cô. Điều này khiến không ít công tử nhà giàu háo hức, muốn thử làm cô siêu lòng. Nhưng Thương Minh bảo không sống cùng hai anh trai ở Ninh Ba, ẩn mình giữa núi rừng, khó ai tìm thấy cô, chỉ thỉnh thoảng gặp cô trong các sự kiện xã giao cần thiết. Khi họ đến bắt chuyện, mời rượu, họ cảm thấy cô thật ngọt ngào nhưng lại không dễ dàng tiếp cận. Nhớ lại chuyện cậu con út nhà họ Ngô ở New York, đã bị chấn thương não và gãy xương khi cứu cô nhưng vẫn không thành công, họ bàn tán sau lưng rằng công chúa này không phải ai cũng có thể chiều chuộng. Thương Minh bảo thường nhắc đến Hướng Phỉ Nhiên với Ôn Hữu Nghi, bởi vì mọi tác phẩm của cô đều mang dấu ấn của anh. Để giải thích về cảm hứng sáng tác, cô không thể bỏ qua anh. Ngày đầu tiên gặp Hướng Phỉ Nhiên trên hòn đảo, cô đã kể hết cho mẹ nghe, kể về sự nhút nhát và do dự của mình. Nhưng những câu nói của anh như "muộn rồi", cô không dám nhắc đến với Ôn Hữu Nghi. Mẹ cô khuyên hai người tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại. Nếu để mẹ biết mọi chuyện diễn ra phức tạp như vậy, mẹ cô sẽ tự trách mình. Con căng thẳng quá, Thương Minh bảo nắm chặt tay, đẩy cánh cửa dẫn ra khu nhà kính sau nhà. Hôm đó anh ấy hỏi con nếu không gặp anh ở đây, thì con định bao giờ mới tìm anh? Con trả lời không tốt. Thương Minh bảo đứng ngoài nhà kính, gió lạnh đã mang theo đợt rét, thời tiết không quá lạnh, nhưng cô vẫn hít mũi liên tục. Tại sao con không trả lời tốt? Ôn Hữu Nghi hỏi, con nghĩ sao trong lòng? Khi nào con suy nghĩ xong, con sẽ đi tìm anh ấy. Khi nào con suy nghĩ được 7-8 phần rồi, con cũng sẽ đi tìm anh ấy. Con nghĩ gần xong rồi, vậy thì cứ nói như thật. Anh ấy hỏi ngược lại con, rằng nếu con không suy nghĩ xong, thì có phải con sẽ không bao giờ tìm anh ấy nữa? Ôn Hữu Nghi nhận ra sự do dự và bất an trong giọng nói của con gái. Thực tế đúng là như vậy, nhưng bây giờ con đang khao khát lấy lại cậu ấy, nên con cảm thấy câu này thật tàn nhẫn, sợ cậu ấy để ý. con không dám nói thật, cố gắng nghĩ cách che đậy, nhưng biết một khi đã che đậy thì chắc chắn sẽ bị cậu ấy nhìn thấu. Vì vậy con cảm thấy mình trả lời không tốt. Thương Minh bảo tựa vào bức tường kính. Những điều mẹ nói, cô chỉ cần đáp lại một tiếng. Vâng, mẹ nghĩ một mối quan hệ lành mạnh có thể chịu đựng được những sự thật này. Ôn Hữu Nghi suy nghĩ một chút. Một căn phòng, lộn xộn thì là lộn xộn. Khi dọn dẹp xong thì là gọn gàng. Nếu nó lộn xộn, người sống trong đó sẽ lùi lại một chút. Chờ dọn dẹp xong mới vào ở lại. Nếu không thì ở trong đó cũng không thoải mái. Nếu mãi không dọn dẹp được, hoặc dọn dẹp xong mà thay đổi hoàn toàn, thì đó chỉ là do sự lệch pha của duyên phận mà thôi. Con cứ nói thật với cậu ấy là được. Thương Minh bảo gật đầu. Đừng dùng những lời thề thốt hay lời hứa quá gay gắt để che giấu hoặc chứng minh bản thân. Càng gay gắt càng có hại. Lòng Thương Minh bảo dần bình tĩnh lại. Ôn Hữu Nghi cười. Mấy cây hoa của con đã thành công trong việc thuần hóa chưa? Chưa, Thương Minh bảo đáp lại. Vẫy tay chào nhân viên làm vườn trong nhà kính qua lớp kính. Đừng vội, nếu chỉ mất một năm mà thành công thì trước đó nó đã thành công rồi. Thương Minh bảo cúp máy và bước vào nhà kính. Bên trong nhà kính, hệ thống làm lạnh hoạt động suốt 24 giờ khiến cô rùng mình. Hóa đơn tiền điện mỗi tháng của cô lên tới hàng trăm nghìn. Cảnh sát đã từng đến nghi ngờ cô đang trồng những loại cây cấm ở vùng hẻo lánh này. Trên nền đất ẩm ướt trải đầy cỏ kết lũ, những bông hoa màu xanh coban đang nở rộ. Chuyên gia nhập giống cây trồng được mời từ Singapore, một người đàn ông nổi tiếng với khả năng nuôi trồng cây dương xỉ xanh nở hoa. Đang quan sát và ghi chép từng bông hoa, từng mảnh đất thử nghiệm chôn hạt giống. Thời tiết ở Ninh Ba không phù hợp với loài cây này. Những cây này chỉ nở hoa nhờ vào hệ thống làm lạnh của cô. Thương Minh bảo ngồi xuống, dùng tay nâng nhẹ những bông hoa khép lại vì trời âm u, tôi biết. Đó là lý do tôi mời ông đến. Ông là một trong số ít những chuyên gia trên thế giới có thể nuôi trồng dương xỉ xanh. Tôi tin ông, nhưng tôi phải nói thẳng. Loài hoa thân thảo bò sát này dù có thành công thuần hóa thì giá trị thẩm mỹ cũng không thể so sánh được với dương xỉ xanh. Ngay cả khi thành công thì lợi ích kinh tế mà nó mang lại cũng không nhiều. Ông ta đã khuyên cô nhiều lần, nhưng Thương Minh bảo chỉ cười. Vẫn như mọi khi đáp, tôi chỉ muốn nó thôi. Well, ông lão gốc Singapore nhún vai. Chủ nhật, đợt không khí lạnh đã hoàn toàn qua đi. Thời tiết ấm áp trở lại, đủ để mặc áo ngắn tay. Hướng Phỉ Nhiên theo chỉ dẫn, lái xe đến một ngôi làng nằm gần rìa thành phố. Khu vực này hẻo lánh, anh ít khi đến. Những cánh đồng chuối và sung bạt ngàn kéo dài. Bên bờ ao, những cây gỗ bông vàng nở rộ rực rỡ. Đi qua hai khu nghỉ dưỡng và một câu lạc bộ gôn, anh rẽ vào một con đường bê tông dẫn đến làng. Một bên đường là những cánh đồng lúa và cây ăn quả. Bên kia là những ngôi nhà làng nối tiếp nhau. Nhà làng ở Ninh Ba khá giống với các khu làng trong thành phố. Bề ngoài được ốp bằng những viên gạch nhỏ màu vàng nhạt hoặc đỏ gạch. Có cửa sổ chống trộm màu trắng bạc kiểu hàng rào. Không có ban công ngoài trời, vì thường có sân riêng. Nhưng điều đó không ngăn cản các gia đình đặt vài chậu cây vạn niên thanh, hoa giấy trên bậu cửa, rồi cắm thêm một chiếc trong chóng vàng may mắn từ đền chùa. Dưới cảnh quan mộc mạc và lộn xộn này, bỗng nhiên từ xa hiện lên một loạt các tòa nhà màu trắng. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt tay trên vô lăng, đã gần đến nơi rồi. Cảm xúc lộn xộn, ngay cả nhạc cũng không thể nghe nổi, chỉ làm anh thêm phiền lòng. Hướng Phỉ Nhiên tắt đài, hạ cửa sổ xe, để làn gió ấm từ cánh đồng lúa thổi vào. Không thể phủ nhận vị trí và thiết kế của tòa nhà này ban đầu được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp. Sau khi rẽ một góc, những ngôi nhà làng màu đỏ xanh và các đường dây điện biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. để lộ ra một khung cảnh rộng mở, với ruộng bậc thang xanh tươi và những cây dừa cao vút, tạo nên một phong cảnh đậm chất nghỉ dưỡng. Giọng của Thương Minh Bảo vang lên qua tin nhắn thoại. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay nghe lên. Anh Phỉ Nhiên, anh tìm thấy rồi phải không? Có chút ngọt ngào, Hướng Phỉ Nhiên dừng xe, xuống xe rút một điếu thuốc. 10 phút sau, bánh xe của chiếc Ben phát ra tiếng ma sát liên tục trên con đường sỏi trắng. Thương Minh Bảo đang đi đi lại lại bên ngoài lối vào, ngay lập tức chạy ra đón. Hướng Phỉ Nhiên đang có chút lơ đãng, khi thấy cô, anh bất ngờ đạp phanh gấp, tim anh đập nhanh như một đường thẳng đứt đoạn. Em không muốn sống nữa à? Thương Minh Bảo không hề sợ hãi, ánh mắt chỉ tập trung vào anh, rồi vòng qua bên cửa sổ ghế lái, cúi người xuống, miễn là anh không lạc đường là tốt rồi. Xuống xe, Thương Minh Bảo vẫn tiếp tục nói, đã 1 giờ rồi, buổi chiều tính từ 12 giờ. Hướng Phỉ Nhiên, cô trông giống hệt lúc anh tranh thủ gặp cô ở khu đông. Đến muộn vài phút mà cũng bị cô tính toán. Dù lúc đó người đến muộn là cô, biệt thự rộng lớn và khu vườn trống trải, không thấy người giúp việc, không thấy người làm vườn, ngay cả Sophie và Essie cũng không xuất hiện. Họ đi nghỉ phép hết rồi. Thương Minh Bảo nói nghiêm túc. Bây giờ chỉ còn 2 chúng ta thôi. Thương Minh Bảo ngập ngừng một chút, vội vàng giải thích thêm. Em không có ý gì khác đâu. Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô, không hiểu lầm. Thương Minh Bảo bỗng dưng căng thẳng, quên hết những gì mình đã chuẩn bị nói trước. Lo sợ hoảng lặng, cô vội tiếp lời. Em dẫn anh tham quan nhà nhé. Anh Phỉ Nhiên, được thôi, khách đến mà không mời ngồi. Hướng Phỉ Nhiên coi như cơ hội để vận động tay chân. Gật đầu, em sắp xếp đi. Thương Minh Bảo từ tủ lạnh bên hồ bơi lấy ra 2 chai nước. Đây là hồ bơi. Hướng Phỉ Nhiên, ừ, biết rồi, trước đây từng thấy. Thương Minh Bảo, mặt cô đỏ ửng vì lúng túng, sau đó lại bật cười. Cô không thể nhịn được nữa, cúi xuống quầy nước cười lớn. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, bình tĩnh vặn mở chai nước uống một ngụm. Thương Minh Bảo cười đến mức mồ hôi rịn ra trên cổ. Đây có lẽ là câu nói đùa hài hước nhất của anh. Hướng Phỉ Nhiên hơi nhếch môi. Tiếp tục đi, hướng dẫn viên. Không thể tin nổi, sau cái lạnh chết người lại có đợt ấm áp mạnh mẽ đến thế. Mặt trời chiếu xuống đến mức khó đứng vững. Thương Minh Bảo dẫn anh đi dưới bóng mát của cây cối và ngôi nhà. Đầu năm nay em mới chuyển đến đây. Ban đầu, anh trai chị gái đều muốn em chuyển đến chỗ Vân Quy ở để có người chăm sóc lẫn nhau. Nhưng em thấy chỗ đó quá trật tự, đúng kiểu khu biệt thự của nhà giàu. Cô nói nhẹ nhàng, từ tốn, em thích sự yên tĩnh nơi cánh đồng này. Đặc biệt là buổi chiều, tiếng côn trùng kêu, âm thanh của gió lùa qua cây cỏ, khiến em nhớ lại cảm giác ở chỗ ông nội, ở ngoài thiên nhiên. Hướng Phỉ Nhiên nhận ra ngôi nhà này luôn khiến cô nhớ đến anh. Nếu sống ở ven biển, có lẽ cảm giác mà anh mang đến cho cô đã bị sóng biển ngày này qua ngày khác cuốn trôi đi mất rồi. Trong cuộc đời mỗi người luôn có vài đoạn ký ức về những đêm hè. Lời ru của mẹ khi cô gối đầu lên vai bà. Ánh sáng của đom đóm. Tiếng dế kêu. Hương cây cỏ tươi tốt. Con thiêu thân bay dưới đèn. Những đoạn ký ức ấy là nơi yên bình. Dù ở trong phòng trà, khi nhớ lại, lòng vẫn thấy quê hương. Anh chính là mùa hè của cô, thay thế mọi phong cảnh cao xa trong quá khứ của cô. Thương Minh Bảo ngẩng đầu nhìn Hướng Phỉ Nhiên. Khuôn mặt thanh tú của anh chìm trong ánh sáng ngược. Anh Phỉ Nhiên, nếu có thể, em muốn biến thành một hạt giống, được trồng xuống đất, như một cái cây để trải qua và cảm nhận. Nếu có thể, cô sẽ dùng cách trở thành một loài cây để ghi nhớ anh, để hồi tưởng về anh. Như một loài cây được tắm trong ánh sáng và cảm giác từ anh, cô sẽ luôn nảy mầm và nở hoa một lần nữa. giống như loài cây hoàng mộc hy thảo trong di tích La Mã cổ đại. Mặc dù đã ngủ yên hơn 2.000 năm, nhưng nó không hề quên, chỉ là đang ngủ mà thôi. Khi gặp ánh sáng, nó sẽ nhớ lại sứ mệnh của mình và đâm chồi nở hoa. Thương Minh Bảo nghĩ rất kỹ, nhưng không thể sắp xếp từ ngữ để diễn tả điều này. Cô không chắc liệu Hướng Phỉ Nhiên có hiểu không. Không biết chai nước của ai phát ra tiếng kêu nhẹ. Thương Minh Bảo nhanh chóng cười. Chuyển chủ đề, em dẫn anh xem những cây em trồng nhé. Essie đã trồng một bức tường cây nhiệt đới rất lớn. Có một cây trầu bà lá xẻ rất đẹp. Hướng Phỉ Nhiên bắt lấy câu chuyện của cô. Kỹ năng trồng hoa của em đã tiến bộ chưa? Chưa đâu. Thương Minh Bảo cảm thấy có chút xấu hổ, trả lời một cách yếu ớt và buồn bã. Hướng Phỉ Nhiên cười, bình thường thôi, năm tiến sĩ thực vật học trong nhóm anh cũng là những sát thủ, cây cảnh như em. Thương Minh Bảo giơ một ngón tay lên, trông nghiêm túc, nhưng em đã trồng được một chậu lô hội, loài cây dễ sống đến mức chỉ cần vứt vào đất là mọc. Thậm chí còn sống dai hơn cả cỏ dại. Thôi kệ, cô cũng từng làm chết cỏ dại rồi. Quá xấu hổ. Thương Minh Bảo chuyển sự chú ý của anh. Chúng ta vào nhà đi. Tường cây và phòng làm việc đều ở bên trong. Anh muốn xem cái nào trước? Hướng Phỉ Nhiên, anh muốn ngồi một chút trước. Cô đổ mồ hôi. Xin lỗi, em cứ kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia mà quên mời anh ngồi. Phải làm sao đây? Lúc cô vừa nói những lời chân thành đó, liệu Hướng Phỉ Nhiên có nghĩ trong lòng rằng trời nắng quá, nóng quá? Không, ngôi nhà có cửa sổ nhìn ra cảnh đẹp ở mọi hướng. Mỗi nơi đều có bàn trà và ghế sofa bằng mây. Bên trong bình hoa luôn có những bông hoa tươi được cắm sẵn. Ngôi nhà phản ánh khí chất của một con người. Nơi ở của Thương Minh Bảo không phải là sự xa hoa lộng lẫy. Chỉ có bóng tre phác lên tường trắng, những chú cá coi tung tăng trong hồ nước, rất không giống cô nàng thích mặc đồng phục phong cách trường cao cấp. Từ xa, một căn nhà kính hiện ra, hình chữ nhật, diện tích khá lớn, trong ánh sáng mặt trời phản chiếu ánh sáng cứng cáp. Nhà kính trồng hoa, Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt. Kiểu dáng đó chỉ có thể là nhà kính. Không phải, Thương Minh Bảo vội vàng phủ nhận, suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Đó vốn là nhà kính do ông chủ khách sạn trước để lại. Em vẫn chưa dọn dẹp. Bên trong toàn là đồ linh tinh. Chuyện chưa hoàn thành thì không nên khoe khoang với anh. Hướng Phỉ Nhiên không để tâm. Nghe cô phủ nhận liền thu ánh mắt lại. Sau khi trả lời hai tin nhắn, anh hỏi. Con chó của em sao rồi? Odin à, đang nuôi ở Hồng Kông. Ở đây nó toàn đánh nhau với một con chó Golden của làng. Mà còn đánh không lại. Trong nét mặt hờ hững của Hướng Phỉ Nhiên thoáng hiện lên một nụ cười. Ông nội, Thương Minh Bảo liếm môi. Lấy hết dũng khí quan tâm. Ông nội khỏe chứ? Cũng khá, ngay cả bác sĩ cũng thấy khó tin. Hướng Phỉ Nhiên nhấc mắt lên. Trước đây khi bàn chuyện kết hôn, em đáng lẽ nên nói điều kiện này với anh. Có lẽ chúng ta đã xong sớm rồi. Lòng Thương Minh Bảo đột nhiên đau nhói. Chỉ là bớt đi một trở ngại. Không có nghĩa là một điều kiện. Hay gia đình em mong chờ điều này xảy ra. Anh biết, đây là chuyện rất thực tế. Hướng Phỉ Nhiên nở một nụ cười mỉa mai. Anh chỉ khó hiểu về việc hoàn hảo có thể dựa trên điều kiện như vậy. Thương Minh Bảo gật đầu. Vâng, ông nội sẽ khỏe mạnh. Chuyện của chúng ta không liên quan đến ông. Ngay cả khi chúng ta quay lại với nhau, em cũng sẽ cầu nguyện hàng ngày cho ông sống lâu trăm tuổi. Hướng Phỉ Nhiên không nói gì. Hàng mi rũ xuống, vặn nắp chai uống nước. Thương Minh Bảo cảm thấy mình đã bị nắng làm cho choáng váng. Trở thành một người lạc quan không thể cứu chữa. Anh không phủ nhận nếu anh không phủ nhận khả năng họ sẽ quay lại với nhau. Anh Phỉ Nhiên, em muốn hôn anh. Hướng Phỉ Nhiên sặc một ngụm nước, ho sặc sụa. Thương Minh bảo xấu hổ muốn chết. Tại sao khi Hướng Phỉ Nhiên đòi cô nụ hôn đầu tiên, anh đã hôn luôn, còn cô lại phải báo trước? Nhưng cô không có khả năng hay kỹ năng ứng xử với đàn ông. Với người khác, cô luôn tỏ ra như một nàng công chúa. Người đàn ông duy nhất cô từng đối phó được chỉ có anh. Cách Chương.